Chương 74, tu hành. Canh 4 xạ tổ xỉ rời giường đêm qua, về tới bộ kẹ mẩn trung tâm về sau, Dương cùng xạ tổ xỉ liền trở về phòng của mình đi, bởi vì Dương, xạ tổ xỉ cu nở dê tự trách, một đêm ngủ không được ngon giấc, mà lúc này đã là ngày hôm sau, nhưng là lúc này sắc trời còn vừa là tảng sáng, bình thường đến ngược lại là sẽ rất ít dậy sớm như thế. Nhất là xạ tổ xì dạng này ngày đầu tiên nhận lấy bổ kẹ mẩn đều sẽ ngủ quên ra hỏa, ngược lại là một bên tiệp chủ nghe được thanh âm lập tức tỉnh lại. Ô lên đi tiệp chủ xạ tổ xì cũng không biết có nghe hay không đến Dương thanh âm, ngậm nghệ mở miệng nói, đồng thời đem chăn ôm chặt hơn nữa một chút cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ, một bên tiệp chủ cũng không nhịn được khoát tay háo biểu thị rất bất đắc dĩ, Dương thấy thế trên trán càng là gân xanh phát động, ra hỏa này, đêm qua còn nói dễ nghe như vậy. Thời khắc mấu chốt lại như xe bi tổ tờ xích. Cho ta đem hắn điện. Dương thấy thế mặt không thay đổi nhìn về phía một bên tiệp chủ mở miệng nói đi. Cà, chú a ma ma ma ma ma ma cứ như vậy sáng sớm. Tiệp tờ city bổ kẹ mẩn trung tâm bên trong. Nào đó không năm cái gian phòng bên trong điện sáng long lánh. Đồng thời còn truyền ra một đạo thê lương tiếng kêu. Lập tức đem rất nhiều còn đang trong giấc ngộng huấn luyện ra đều đánh thức. Liền ngay cả giỏi tiểu thư cũng nghe đến động tĩnh. Mà lúc này xạ tổ si, đã bị điện giật miệng sùi bọt mép, bất quá cuối cùng. Là thanh tỉnh. Thật là, ngươi cái dạng này, sẽ đánh nhiều đến cái khác huấn luyện ra nghỉ ngơi một lát sau trung tâm đại sảnh. Đứng ở phía trước giỏi tiểu thư biểu lộ nghiêm túc đối phía trước túi đầu xạ tổ si phê bình no y phải biết. Bộ kẹ mẩn trung tâm là vì huấn luyện ra cung cấp chỗ ở. Sớm như vậy huấn luyện ra đi đường một ngày đều đã mệt mỏi. Dạng này kêu to là sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Thật xin lỗi, thực sự phi thường thật có lỗi, nghe giỏi tiểu thư răn dạy xạ tổ xỉ cũng là vội vàng không không cung biểu thị thật có lỗi. Hắn cũng biết vừa mới động tĩnh quá lớn, đã có không ít huấn luyện ra bị làm tỉnh lại oán trách, bất quá hắn cũng không thể nói cái gì, đúng là hắn kêu quá lớn tiếng, mà nghe xạ tổ xỉ thành khẩn xin lỗi về sau. Giỏi tiểu thư liền lại lần nữa lộ ra mỉm cười nhẹ gật đầu đi làm việc chính mình sự tình. Hô cuối cùng không sao, Dương ngươi ra hỏa này. Thế mà đối với ta như vậy kém chút hại chết ta rồi. Gặp giỏi tiểu thư sau khi rời đi, xạ tổ xỉ thở dài một hơi, sau đó đi hướng một bên bàn ăn, chỉ gặp lúc này Mỹ tỷ cùng Dương còn có mặt cùng tiệp chủ chính nhàn nhã ăn bữa sáng, mà xạ tổ xỉ vừa nhìn thấy Dương có nhàn rỗi uống vào sữa bò dáng vẻ liền một trận tức giận phàn nàn nói. Xin nhờ, là ai đêm qua thề tuyệt đối phải sáng sớm cùng ta cùng đi tu hành rèn luyện, nếu như ngươi không muốn đánh bại bờ dốc. Quên đi, ta hiện tại liền xuất phát đi kế tiếp thành thị. Dương nghe tiếng vẫn lạnh nhạt như cũ buông xuống cái chén mở miệng nói ra. Bởi vì xạ tổ xỉ thất bại, Dương đã đáp ứng muốn giúp hắn mạnh lên, cho nên liền định ra trong vòng 7 ngày tu hành rèn luyện. Mà tại trong 7 ngày này Dương sẽ để cho xạ tổ xỉ cùng mình cùng một chỗ tu hành, đồng thời cũng là tôi luyện tiệp chủ thực lực, không chỉ như thế, còn biết để mập tận khả năng truyền thụ tiệp chủ một chút tuyệt chiêu. Dạng này liền xem như không có điện hệ tuyệt chiêu, tiệp chủ đối mặt bờ dọc thời điểm tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn rất nhiều, mặc dù là sẽ tiêu tốn thời gian, nhưng là vừa vặn cũng có thể thật tốt tu hành một cái, mặc dù tiếp xuống tu hành có thể nói yếu phát nổ. Đúng a, ta còn muốn tu hành, còn muốn đánh bại bờ dọc. Dương ngươi đừng như vậy mà, ta là đùa giỡn, chúng ta đi thôi, nhanh lên bắt đầu tu hành đi. Nghe được Dương lời nói, xạ tổ xì lập tức phản ứng lại, cái này mới nhớ tới. Hôm qua mình chẳng phải xin nhờ Dương muốn trợ giúp mình tu hành sao, đây chính là vì muốn đánh bại bờ dọc chuyên môn triển khai tu hành đầu. Cô câu ngươi hay là ăn cơm trước đi. Chính nhiệt huyết sôi trào nói xạ tổ si, bụng chợt kêu lên, Dương thấy thế lại là không còn gì để nói. Con hàng này thật đúng là thiếu gân, mà xạ tổ si thấy thế cũng là lúng túng ôm bụng cười khăn nói, một bên Mỹ tỷ hận không thể một bàn tay đem hắn phiến đến hỏa tinh đi, thật sự là thật mất thể diện. Đồng thời không khỏi vì tiệp chủ mặc nghiệm. Mơ tờ mủn chân núi hô hô hô hô, vì cái gì ta không phải muốn làm loại chuyện này, không thể đâu. Mơ tờ mủn chân núi trên sơn đạo, mặc dù chỉ là chân núi, nhưng là đã là đường núi khó đi, mà lại sườn dốc cu nở dê vô cùng gập ghềnh. Mà lúc này Dương cùng xạ tổ xỉ hai người chính chạy chậm tại trên sơn đạo, bên cạnh là mập cùng tiệp chủ, hai cái bổ kẹ mẩn trên thân, đều có dùng dây thừng cột chắc ta nở dê đa lớn. Mập còn tốt nhưng tiệp chủ liền lộ ra cố hết sức nhiều. Là tự ngươi nói muốn trở nên mạnh hơn, điểm này khổ đều ăn không được sao, mà Dương cùng xạ tổ xỉ hai người cũng giống như vậy. Dương cũng không có cảm giác được quá mệt mỏi. Tại Long Hương thời điểm, trên đảo Nui cũng không so mở tờ mùn nguy nga, hắn cơ hồ đối mặt đều muốn tại Long Hương Nui bên trên qua lại mấy lội. Cái này một điểm nho nhỏ rèn luyện không đáng kể chút nào, ngược lại là xạ tổ xì mặc dù thể lực sức chịu đựng cũng không tệ, bất quá từ vừa mới đến bây giờ một giờ nhưng là căn bản. Cũng không có ngừng qua đây, nói thì nói như thế không sai, nhưng là muốn đánh bại bờ dốc, không phải hẳn là muốn để địch chủ trở nên mạnh hơn sao? Vì cái gì không không không ta cũng không thể nghỉ ngơi nghe được dường, xạ tổ xì không khỏi mở miệng nói ra. Tại hiện tại xạ tổ xì nhận biết bên trong, bộ kẹ mẩn tranh tài hẳn là để bộ kẹ mẩn trở nên mạnh hơn, hoặc là nói lại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, Satoshi đều là nghĩ như vậy, nếu như không đúng vậy, tin tưởng hắn thu phục trả gì giật cũng sẽ không vi phạm hắn. Satoshi, cái gọi là du lịch tu hành, tôi luyện nhưng không đơn thuần là bộ kẹ mẩn bản thân nha, vì có thể trở thành cùng bộ kẹ mẩn nhóm xứng đôi huấn luyện ra bản nhân cũng hẳn là đi theo trưởng thành mới được, tại bộ kẹ mẩn trong thế giới. Vẫn như cũ yêu cầu là cường giả là vua đạo lý huống hồ cùng bộ kẹ mẩn cùng một chỗ gánh chịu vất vả, cũng là huấn luyện gia nhất định phải làm dương nghe tiếng cu nở dê không có sinh khí, mà là điều chỉnh hô hấp một bên tiến lên một vừa mở miệng nói. Tốt ra ta đã biết xạ tổ xì nghe về sau, mặc dù còn không hiểu nhiều, nhưng là ít nhất là không lại bởi vì hạnh khổ mà oán trách, ước chừng lại qua nửa giờ sau, hai người tới một chỗ, có một đầu từ trên núi chạy xuống dòng sông. Còn bên cạnh đúng lúc là một khối đất trống, Dương liền mở miệng để xạ tổ xỉ cùng hai cái bổ kẹ mẩn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nghe Dương lời nói về sau, xạ tổ xỉ cùng tiệp chủ lập tức liền mệt mỏi nằm xuống, không có hình tượng chút nào ngã trên mặt đất thở phì phò.